Tiên ma đồng tu, chương 1877, sạch là xấu tin tức. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên xin cảm ơn. Copy nội dung từ truyện 88, Bách Hoa Tiên Tử hoài nghi Diệp Tiểu Xuyên là giới sắc thả ra bom khói, đây cũng không phải là không có đạo lý, nhân gian mọi người có lẽ không biết rõ Minh Vương Kỳ tầm quan trọng thiên giới những ngày kia nhân tu sĩ, nhưng là minh bạch. Nhiều lần hạo kiếp chỉ cần Minh Vương Kỳ xuất hiện, nó chủ nhân đều là thiên giới mong muốn trừ bỏ mục tiêu đệ nhất, Bách Hoa Tiên Tử nói. Ban đầu ở thiên giới, ta liền nhìn ra cái kia giới sắc tiểu tăng rất sợ chết, tự nhiên muốn thả ra một ít sương mù tránh né thiên nhân 6. Bộ đuổi giết, huống chi trước đó không lâu Thanh Long Cốc một trận chiến, cự nhân cùng cuồng nhân hai bộ đều xem rành mạch khiêng Minh Vương Kỳ tại chiến trường chỉ huy chính là một cái đầu chọc hòa thượng. Copy nội dung từ truyện 88. Lần này Tần Minh Nguyệt bị làm hồ đồ rồi. Chẳng lẽ thế gian đồn đại có sai? Diệp Tiểu Xuyên thực sự không phải là Minh Vương Kỳ chủ nhân. Cái kia không ngộ đại sư môn hạ mập hòa thượng mới đúng. Bách Hoa Tiên Tử nói. Đã sớm đạt được tin tức Minh Vương Kỳ chủ nhân ngay tại Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn. Đối với Nam Cương, các ngươi tương đối quen thuộc, mau chóng đem cái này hòa thượng cho ta tìm ra, đừng giết chết hắn, hắn là ta muốn thân thủ đem nghiền xương thành cho. Copy nội dung từ truyện 88, để giải mối hận trong lòng. Vừa mới phản hồi bên ngoài nơi chú quân cùng những người khác tụ hợp Diệp Tiểu Xuyên, thân thể run lên, cảm giác phía sau lưng có chút lạnh cả người, hắn co đầu rụt cổ hướng bốn phía nhìn mấy lần, tựa hồ tại chu vi có một cổ đậm hơn sát cơ đang theo hắn bao phủ mà đến. Copy nội dung từ truyện 88, nhìn cả buổi chu vi một điểm động tĩnh cũng không có, phía sau lưng lạnh lẽo cũng thời gian dần trôi qua tiêu tán. Hai tay của hắn một quán, lẩm bẩm. Không có việc gì, chu vi rất an toàn, là ta chính mình dọa chính mình. Copy nội dung từ truyện 88, giờ phút này ngày mới sáng, mời đến Lý Vấn Đạo tới đây, đưa hắn tối nay dò xét tin tức tranh thủ thời gian truyền quay lại Thương Vân Môn. Lục đại quân đoàn tin tức ngược lại là tiếp theo, chủ yếu là Tần Minh Nguyệt đã đầu nhập vào thiên giới, cùng Bách Hoa Tiên Tử đánh chính là lửa nóng chuyện này, phải lập tức truyền quay lại trung thổ. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên giới đường xa mà đến bất quá 2 tháng, khẳng định cũng đối nhân gian tin tức làm thu thập nhưng tuyệt đối sẽ không rất kỹ càng. Hôm nay Tần Minh Nguyệt vị này sinh trưởng ở địa phương nhân gian thổ dân đầu phục thiên giới, điểm chết người nhất chính là Tần Minh Nguyệt vô cùng đặc thù thân phận, nàng là từng đã là hoàng gia tu chân viện viện trưởng, đối hôm nay nhân gian tu chân giới thế lực khắp nơi là phân bố cùng với giữa lẫn nhau. Ân oán thập phần hiểu rõ. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng là viện trưởng cái này thân phận, làm cho nàng vô cùng rõ ràng hiện tại triều đình tại trung thổ các quan ải phòng ngự bố trí, đoán trường ưng trùy nhai cùng nhất tuyến hạp quân sự bố phòng đồ, nàng đều có một phần. Đây chính là một cái đại tai họa ngầm. Copy nội dung từ truyện 88, Lý Vấn Đạo tới đây, đem tin tức truyền lại hồi trung thổ Thương Vân về sau, nhân tiện nói. Góc truyện audio.com Tiểu Xuyên sư đệ, hôm nay sáng sớm vừa mới nhận được trưởng môn gửi tới phi hạc Tôn Nghiêu mang theo mấy cái Thương Vân đệ tử, đã tiến về trước Nam Cương, ít ngày nữa sẽ cùng chúng ta tụ hợp. Diệp Tiểu Xuyên sững sờ, nói, cái gì, người nói ai tới, copy nội dung từ truyện 88, Lý Vấn Đạo nói, Tôn Nghiêu Tôn sư huynh, Diệp Tiểu Xuyên mày nhăn lại, nói, hiện tại Nam Cương nhiều nguy hiểm a, hắn không tại giới luật viện giữ nhà hộ viện chạy tới Nam Cương xem náo nhiệt gì. Đoạn thời gian trước hắn ở đây ngư long chạy chịu khổ đầu cột người còn không có để hắn thức tỉnh ư, copy nội dung từ truyện 88. Lý Vấn Đạo nhún nhún vai, nói, ta cũng không rõ lắm, chỉ biết là hình như là Tôn Sư Huynh chủ động xin đi giết giặc đi vào Nam Cương. Đi theo mà đến còn có Tiêu Ô, Viên Thuyên, Đủ Binh cùng Mã Tiên nhóm mấy vị Sư Huynh Sư Tỷ. Diệp Tiểu Xuyên đã không phải là cái gì cũng đều không hiểu chim non, tại nhân tâm cùng người tính đấu tranh trong, hắn tổng kết ra rất nhiều quý giá nhân sinh kinh nghiệm. Giờ phút này trong lòng của hắn phát lên một cổ cực độ dự cảm bất hảo, tại lúc này bỗng nhiên Tôn Nghiêu đám người nhập biên cương tuyệt đối không thể nào là đến ngắm cảnh du lịch, dựa theo phàm nhân dân chúng mà nói, cái này là Khâm Sai Đại Thần cầm trong tay Thượng Phương Bảo Kiếm, có trước chạm phía sau. Copy nội dung từ truyện 88, tấu, giết người không đền mạng chi quyền. Chỉ sợ sẽ đem Nam Cương cái này đầm vũng nước đục quấy thành một cái đầm máu loãng. Copy nội dung từ truyện 88, trong lòng của hắn âm thầm nói, xem ra trưởng môn từ trong đáy lòng trong vẫn còn là đề phòng ta à, cho nên phái Tôn Nghiêu bọn hắn đến đây giám thị ta. Nghĩ thông suốt điểm ấy, đối Lý Vấn Đạo nói ra. Nói cho Tôn Nghiêu, liền nói chúng ta đang chuẩn bị chạy tới Tây Bộ thị sát, để hắn trực tiếp đi Tây Bộ cùng chúng ta tụ hợp. Copy nội dung từ chuyện 88. Lý Vấn Đạo kỳ quái nói. Chúng ta muốn đi Tây Bộ. Đêm qua không phải nói quan trọng hơn chằm chằm vào thiên giới đại quân ư. Diệp Tiểu Xuyên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Ngươi là ngu ngốc chuyển thế ư, ta đây là muốn chi khai mở tôn nhiêu tại thiên giới đại quân ly khai Nam Cương lúc trước ta là không có ý định nhìn thấy hắn. Nam Cương thập vạn đại sơn, rộng lớn vô biên, ta cũng không tin hắn có thể tìm tới ta. Dựa theo, ta nói làm, đem tôn nhiêu dẫn tới thập vạn đại sơn Tây Bộ đi. Copy nội dung từ chuyện 88, đuổi rồi Lý Vấn Đạo, để hắn mang theo mấy người đi giám thị thiên giới đại quân hướng đi, hiện tại trời đã sáng, thiên giới đại quân hẳn là cũng nhổ trại xuất phát, được làm rõ ràng bọn họ là không phải thẳng tắp hướng Bắc. Tìm được Phượng Nghi đám người, ý định nói cho bọn hắn biết trưởng môn sư thúc phái một vị khâm sai đại thần. Copy nội dung từ chuyện 88. Vừa tới Phượng Nghi bên người, liền chứng kiến Phượng Nghi tại hướng Liêu Vân Tiên Tử nghe ngóng ngày đó Vân Mộng Đảo cuộc chiến chi tiết, nhất là chiến dịch hậu kỳ, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện cái kia bạch cốt cự long, Phượng Nghi hỏi thăm nhiều lần. Sau khi nghe xong, Phượng Nghi sắc mặt vô cùng khó coi, thì thào nói. Liền hắn cũng hạ giới. Copy nội dung từ chuyện 88. Chứng kiến Phượng Nghi sắc mặt ngưng trọng, Diệp Tiểu Xuyên nhịn không được nói. Ai a, nhìn đem ngươi sợ đến như vậy. Phượng Nghi nói, Hoa Vô Ưu, copy nội dung từ chuyện 88, Hoa Vô Ưu, Diệp Tiểu Xuyên đám người hai mặt nhìn nhau, một mặt nghi hoặc. Copy nội dung từ chuyện 88, gocchuyenaudio.com. Một hồi lâu, Diệp Tiểu Xuyên nói, cái tên này có chút quen tai, a hát đúng rồi, lần trước thẩm vấn thiên giới tù binh, giống như nghe bọn hắn nói, lần này hạo kiếp tam quân thống soái là một cái tên là Vô Ưu tôn giả gia hỏa, chẳng lẽ bọn họ là cùng là một người? Phượng Nghi lắc đầu, nói. Không rõ ràng lắm, bất quá Hoa Vô Ưu người này tuyệt đối khó đối phó, năm đó hắn chính là trường sinh cảnh giới tuyệt thế cao thủ, liền tà thần sư huynh cũng không phải đối thủ của hắn, huyền nữ Nhâm Thanh cùng hắn giao thủ cũng chỉ là tám lạng nửa cân, hôm nay chỉ sợ khó đối phó hơn. Copy nội dung từ chuyện 88, bên cạnh Vương Tại Sơn nói, cái này Hoa Vô Ưu, lúc trước ta đi theo tại tà thần bên người lúc đã từng nghe qua tục danh của hắn, bất quá người này tại năm đó hạo kiếp bên trong tựa hồ tươi sống ít ra tay. Phong Vô Ngạn tiếp lời nói, ta nhớ ra rồi, Hoa Vô Ưu có phải hay không cuối cùng Thục Sơn đại quyết trong chiến đấu cùng Nhâm Thanh tiền bối đánh nhau mấy ngàn hiệp không rơi xuống phong chính là cái kia tuấn Mỹ thiếu niên. Phượng Nghi thời gian dần qua gật đầu, nói, là hắn, ta lúc đầu tại thiên giới tôi tớ trong quân đãi quá vài chục năm, so sánh hiểu rõ người này, hắn tuy nhiên rất ít ra tay, đạo hạnh nhưng là không thể khinh thường. Hoa Vô Ưu trên người có một kiện triệu hoán dị bảo, bên trong phong ấn tam giới bên trong cường đại nhất vong linh yêu long, tại Vân Mộng Đảo cứu đi Tần Minh Nguyệt đám người, khẳng định chính là hắn cái gọi là. Người này hỉ nộ vô thường, trời sinh tính khát máu dễ giết, nếu như lần này hạo kiếp thiên giới đại quân tam quân thống soái Vô Ưu tôn giả chính là Hoa Vô Ưu mà nói ta. Copy nội dung từ chuyện 88, đám bọn chúng phiền toái liền lớn hơn, Diệp Tiểu Xuyên cười khổ nói. So với việc cái gì kia Hoa Vô Ưu, trước mắt ta phiền toái mới so sánh đáng sợ, trưởng môn sư thúc phái ta tại Thương Vân môn đối thủ một mất một còn đi tới Nam Cương, xem ra là đến giám thị ta, giải quyết như thế nào cái phiền toái này, mới đúng trước mắt đương. Vụ chi gấp a, các ngươi đều cho ta ra điểm chú ý, copy nội dung từ chuyện 88. Liêu Vân Tiên Tử nghe xong là mình nhi tử bảo bối đối thủ một mất một còn, cái này còn phải. Lập tức đứng ra, nói. Cái này dễ thôi, ta đi giúp ngươi giết hắn đi, bao nhiêu điểm chuyện này. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.